Chàng rể quyền thế, chương 4403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Mạn Mạn nghe vậy cười lạnh một tiếng. Một mặt đều là vẻ khinh thường. Ngươi bây giờ quất ta một cái. Thử nhìn một chút. Ta cho ngươi lá gan lớn bằng trời. Trong lúc nói chuyện, Tôn Mạn Mạn còn cố ý đưa mặt trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bốp, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước. Một bàn tay quất vào mặt Tôn Mạn. Toàn trường nháy mắt lặng đi. Ai mà ngờ được, Bùi Nguyên Minh lại dám nện Tôn Mạn trước mặt mọi người như vậy. Cái gì? Lý Quốc Hưng và những người khác kinh ngạc trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Nguyên Minh. Tôn Mạn rất ngạc nhiên ngã xuống đất, thậm chí còn quên cả cơn đau. Không ai nghĩ rằng, dưới tình huống này, Bùi Nguyên Minh lại còn dám động thủ. Đây chỉ đơn giản là không biết sống chết. Ngay cả Lý Thi Vân cũng nghĩ như vậy. Cô bị Bùi Nguyên Minh làm tức giận đến mức lồng ngực nhói đau. Tên khốn này, chẳng lẽ không biết, trong trường hợp này nên cúi đầu, khuất phục, nên quỳ xuống hay sao? Theo cách này, ngoài việc bản thân bị hủy hoại, mình và Trịnh Tuyết Dương cũng sẽ bị liên lụy. Nếu không cẩn thận, sẽ lần lượt bị thay phiên chà đạp. Thật là hại người hại mình. Lý Thi Vân trong lòng không ngừng gào thét. Cô định xem, có thể làm cho Lý Quốc Hưng tưởng rằng 500 năm trước mọi người là người một nhà hay không? Buông tha cô đi, về phần Trịnh Tuyết Dương sẽ xảy ra chuyện gì? Cô không còn lo được nữa. Người dám đánh ta sao? Tôn Mạn giờ phút này bụm mặt, chật vật bò lên, người lại dám đánh ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà là tiến lên, lại tát một cái quăng tới. Bốp, Tôn Mạn không kịp né tránh, lại bị Bùi Nguyên Minh một bàn tay đập bay. A, Tôn Mạn bụm mặt kêu thảm, văng vào vòng tay của Lý Quốc Hưng. Cách chương.